Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1498, chương 1498, truyền tống trận. Đợi một chút, nhìn xem Lâm Long cùng Độc Cô Hoành bóng lưng, lão đầu bản năng kêu một tiếng, có chuyện gì sao? Lâm Long quay người hỏi, không có, sau này còn gặp lại. Lão đầu lắc đầu, rồi sau đó mặt mũi tràn đầy trịnh trọng nhìn xem Lâm Long cùng Độc Cô Hoành nói ra. Sau này còn gặp lại. Nói xong, Lâm Long cùng Độc Cô Hoành lập tức biến mất tại nguyên chỗ. Mà ngay cả như thế nào biến mất, lão đầu cùng thiếu nữ cũng không biết. Chỉ biết là hai cái đại người sống. Trong lúc đó tự biến mất. Ai, loại nhân vật này, căn bản không phải chúng ta có thể tiếp xúc. Về sau quên mất hắn a. Lão đầu nhìn mình cháu gái thở dài, trong thần sắc tràn đầy bất đắc dĩ. Hắn từ nhỏ đem thiếu nữ mang đại, thì như thế nào nhìn không ra cháu gái của mình tâm tư. Dù là nàng chưa nói, hắn cũng biết cháu gái của mình coi trọng Lâm Long. Có thể Lâm Long là nhân vật bậc nào, tuyệt đối chướng mắt hắn cháu gái. Không nói Lâm Long, tự là theo chân Lâm Long cái kia tên người trẻ tuổi đều chướng mắt. Bọn họ là người của hai thế giới, không có khả năng đi cùng một chỗ. Quên cái gì, ra ra ngươi thật là. Thiếu nữ chừng chính mình ra ra một mắt, đỏ bừng cả khuôn mặt rời đi. Bất quá trong mắt tràn đầy nước mắt, nàng tại không đi sợ ra ra chứng kiến. Đúng vậy, nàng tự là ưa thích Lâm Long. Ai không hy vọng nam nhân của mình là một cái đỉnh thiên lập địa cường giả. Nàng cũng không ngoại lệ. Đáng tiếc từ đầu đến cuối cùng, Lâm Long đều không có xem qua nàng một mắt. Nàng cũng biết cùng Lâm Long không có khả năng. Về phần Lâm Long, hoàn toàn không có nghĩ nhiều như vậy. Cho dù là nghĩ tới, cũng sẽ biết cùng thiếu nữ giữ một khoảng cách. Thậm chí về sau nhìn thấy đều đường vòng đi. Hắn cũng không muốn tại trêu chọc nữ nhân. Hai người sau khi rời đi, tại cái này vũ trụ khắp nơi đi lòng vòng, kiến thức rất nhiều thú vị, đẹp mắt, ăn ngon đồ vật, cũng gặp qua muốn đánh nhau kiếp bọn hắn. Có thể bằng vào hai người thực lực, những này ăn cướp tự nhiên bị mất mạng. Một tòa khổng lồ thành trì chung, các ngươi nghe nói không? Khác vũ trụ cường giả đến chúng ta vũ trụ rồi. Nói là nếu lần cử hành vũ trụ cảnh cường giả bảng xếp hạng, ngươi từ nơi này biết được? Ha ha, cái này các ngươi tự không cần hỏi. Lần này có trò hay để nhìn. Đến lúc đó tuyệt đối sẽ xuất hiện rất nhiều vũ trụ cảnh cường giả. Tại cái kia vũ trụ cử hành, một danh khác vũ trụ cảnh hậu kỳ cường giả hỏi. Tuy nhiên hắn cũng là vũ trụ cảnh hậu kỳ, nhưng là mạnh hơn hắn chỗ nào cũng có, cùng một cái cảnh giới, thực lực cũng cao có thấp có, vũ trụ cảnh cường giả tỉ thí, bọn hắn tuy nhiên cũng là vũ trụ cảnh cường giả, nhưng cho tới bây giờ không muốn qua muốn đi tham gia trận đấu. Có lòng tin tham gia trận đấu, cái kia đều là mỗi người trong vũ trụ người nổi bật, có thể một cái đánh hơn mấy chục cái tồn tại, không có thực lực cường đại. Đi lên tựu là muốn chết. Tại đệ nhất vũ trụ, nghe nói Vân Tôn đã ở đệ nhất vũ trụ. Lúc ấy hắn bản không có tiếng tăm gì, ai biết cầm xuống vị trí thứ nhất, thập đại vũ trụ đệ nhất nhân a. Loại này vô thượng vinh quang, tựu là ngẫm lại đều kích động, chưa nói chi là đã có được. Ha ha, ngươi muốn có. Những cái kia tham gia trận đấu tùy tiện một cái đều có thể một ngón tay ân chết ngươi. Bên cạnh Lâm Long cùng Độc Cô Hoành liếc nhau, rồi sau đó lưu lại 100 miếng hắc rượu thạch trực tiếp ly khai. Lâm Long, ngươi muốn đi đệ nhất vũ trụ tham gia tỉ thí sao? Độc Cô Hoành vừa đi một bên hướng Lâm Long hỏi. Đúng, chỉ có ở nơi nào mới có thể phát huy chúng ta toàn bộ thực lực. Những này đều quá yếu, huống hồ trở thành thập đại vũ trụ đệ nhất nhân, đến lúc đó có thể đạt được rất nhiều tu luyện tài nguyên. cũng có thể để cho chúng ta đột phá thập đại vũ trụ chất hào. Đi thập đại vũ trụ bên ngoài. Lâm Long gật nói, được rồi. Độc Cô Hoành từ chối cho ý kiến, nhẹ gật đầu. Dù sao Lâm Long đi chỗ đó, sao hắn tự đi nơi nào? Cái muốn đi theo Lâm Long thì tốt rồi. Bất quá đệ nhất vũ trụ bọn hắn không biết như thế nào đi. Cần tìm biết con đường hỏi một chút. Thập đại vũ trụ, ai biết mới được là đại vũ trụ. Nếu như biết nói, Lâm Long hai người cũng sẽ không biết đi vào cái này vũ trụ. Lúc này, Lâm Long thần thức triển khai. Khổng lồ thần thức trực tiếp bao trùm cả tòa thành trì. Thành trì bên trong đích vũ trụ cảnh cường giả tự nhiên cảm giác được chính mình bị thần thức quét. Lướt, bất quá toàn bộ đều giả bộ như không biết bộ dạng. Dù sao Lâm Long thần thức rất cường, cho cảm giác của bọn hắn thật giống như một tòa ngọn núi khổng lồ. Căn bản không dám có bất cứ ý kiến gì. Cái này là cường giả thực lực. Quang minh chính đại dùng thần thức quét lướt, không người dám gây. Nếu như thực lực như, đoán chừng Lâm Long cùng Độc Cô Hoành giờ phút này đã bị chúng nhiều cường giả cho bao vây. Lại nói tiếp, thực lực nhược cũng không có khả năng lại để cho thần thức bao trùm như vậy rộng. Đi, một giây sau, Lâm Long mang theo Độc Cô Hoành trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Vừa rồi dùng thần thức thời điểm, hắn đã quét hình, sao radar, đến như thế nào đi đệ nhất vũ trụ phương pháp. Tại từng trong vũ trụ, đều có một cái cự đại truyền tống trận, tiến vào trong trận tập trung vị trí có thể lập tức đạt tới. Lâm Long không biết tiểu vũ trụ có hay không, bọn hắn tới nơi này là trực tiếp bay tới. Dù sao cái này vũ trụ có truyền tống trận, như vậy cũng không cần chậm trễ thời gian đi đã bay. Mấu chốt bay qua còn tìm không thấy đường, đây mới là khó xử nhất. Truyền tống trận kiến tạo tại một tòa khác thành trì ở bên trong. Giờ phút này, trận pháp chung quanh đã đầy ấp người. Hơn nữa trận pháp không ngừng lập lòe. Hẳn là chuyện đi một đám. Sau đó tiếp tục đám tiếp theo. Lâm Long cùng Độc Cô Hoành tốc độ rất nhanh. Cơ hồ trong chớp mắt liền tới đến truyền tống trận trước. Lập tức, khí thế cường đại triển khai. Người chung quanh đồng tử co rụt lại, không có chút gì do dự, ngay ngắn hướng mở ra một con đường. Cường giả là có đặc quyền, thật giống như hiện tại, vốn chật ních đâu người, ngạnh xanh xanh mở ra một con đường. Cái này là đối với cường giả tôn kính, có thể phát ra như vậy khi thế cường đại, tuyệt đối cường giả không thể nghi ngờ, lại để cho cường giả đi trước. Kết cái thiện duyên cũng là tốt. Lâm Long cùng Độc Cô Hoành không có chút gì do dự. Trực tiếp đi tới. Truyền tống trận rất lớn. Giờ phút này, bên trong đã đầy ấp người. Tựa như một cái quảng trường. Nhìn ra ít nhất trên vạn người. Khổng lồ như vậy truyền tống trận. Lâm Long cũng không khỏi không bội phục bố trí truyền tống trận người. Tuyệt đối hết sức lợi hại. Đối với trận pháp lĩnh ngộ cũng đạt tới và sâu cảnh giới. Bất quá khả dĩ khẳng định, tuyệt đối không phải là cái này vũ trụ trận pháp sư bố trí. Cái này vũ trụ trận pháp sư thật sự là quá kém. Trận pháp cũng rác rưởi khó coi. Không sai biệt lắm khả dĩ xuất phát. Mọi người xuất ra tinh diệu thạch A. Đúng lúc này, một vị tiên phong đạo cốt. Tóc bạc mặt hồng hào lão đầu mở miệng nói. Ngay sau đó, ở đây tất cả mọi người giao ra 100 vạn hắc diệu thạch. Một người 100 vạn. Ở đây trên vạn người. Hơn 1 tỷ hắc diệu thạch. Mấu chốt nhất gần kề chỉ có thể khởi động một lần truyền tống trận. Không thể không nói. Vượt qua vũ trụ truyền tống. Cần năng lượng thật sự rất lớn. Lâm Long xuất ra 200 vạn hắc diệu thạch. Nội tâm thập phần đau lòng. Ngay sau đó, truyền tống trận đóng cửa. Sau đó Lâm Long cảm giác được thân thể nhoáng một cái. Rồi sau đó, truyền tống trận mở ra. Đập vào mắt là một tòa thập phần lạ lẫm thành trì. Cái này đến đệ nhất vũ trụ hả? Rõ ràng nhanh như vậy. Trong nháy mắt công phu, liền đi tới đệ nhất vũ trụ. Không thể không nói, truyền tống trận thật sự nhanh, tương đương với thuấn di một giống như. Tiền bối, các ngài là đi tham gia thập đại vũ trụ cảnh cường giả tỷ thí à? Lúc này, một gã vũ trụ cảnh đỉnh phong thanh niên, mặt mũi tràn đầy cung kính nhìn xem Lâm Long hỏi, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.